một gã đàn ông tệ hại, say mê khát nước, rời bỏ vợ con, để rồi chấm hết với cuộc tình ngang trái. Một kẻ gây án đặc biệt nghiêm trọng đối với nhân tình của chính mình, rồi lẩn trốn sang Campuchia, tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi. Một lệnh truy nã đặc biệt được tung ra. Một hành trình truy bắt kéo dài 2 năm với địa bàn trải rộng, đối tượng gian xảo đa đoan quỷ kế. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không thoát khỏi lưới trời. Một bản án thích đáng cho kẻ gây án. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Bùi Văn Xuân Lắm. Bùi Văn Xuân Lắm sinh năm 1984, ngụ ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, có tên gọi khác là Hóa. Lắm là con thứ hai trong một gia đình có 4 người con, gồm 3 trai, 1 gái. Dù nhà đông con, nhưng hoàn cảnh gia đình thì lại vô cùng khó khăn. Bản thân bố mẹ Lắm, tức vợ chồng ông bà Bùi Văn No, tuổi đã ngoài lục tuần, ngụ tổ 3, ấp 8, xã Bình Mỹ, cũng rất vất vả mưu sinh. Ông No thì vì bệnh tật mà dẫn tới mất sức lao động, nên gần như chỉ có ở nhà, không làm gì cũng chẳng kiếm ra được đồng nào, phụ giúp đỡ đần vợ đôi chút việc nhà. Trong khi đó thì vợ ông, tức là mẹ của Bùi Văn Xuân Lắm, công việc chính là làm phụ hồ, tuy nhiên thì cũng bữa được bữa cái, xoay sở đủ đường. Tưởng đâu rằng lớn lên với hoàn cảnh gia đình và sức khỏe của bố mẹ như vậy thì Lắm sẽ tu tâm dưỡng tính, trở thành một đứa con ngoan, chăm chỉ học tập, làm việc để báo hiếu. Thế nhưng cuộc đời lại biết đến một Bùi Văn Xuân Lắm là dân ghiền bài bạc, ăn chơi lêu lỏng. Trước thì hành nghề tài xế, nhưng sau đó Lắm dính vào cờ bạc để đóng, không sao mà rút chân ra được. Trượt dài trên con đường tha hóa, Lắm trở thành một đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thường xuyên gây xong và tổ chức đánh bằng hình thức lắc tài xỉu ở khu vực giáp ranh giữa huyện Củ Chi và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cứ có được đồng nào là Lắm lại đem nướng sạch hết vào chiếu bạc. Tất tay xong, hắn lại nai lưng để đi làm người lao động tự do, hễ cứ ai thuê gì thì làm nấy. Khi thì hành nghề phụ hồ, lúc thì lại lái xe tải chở cát sạn thuê cho nhà thầu công trình. Tuy nhiên, với cái tính cách ngạo ngược, làm công được một quãng thời gian là Lắm nảy sinh xung đột với người chủ rồi bỏ việc lêu lỏng. Năm 2006, cũng như bao người, Lắm lấy vợ, lập gia đình. Ông bà Bùi Văn No thì tối ngày khuyên can Lắm là sớm bỏ con đường tội lỗi, chịu khó mà tu chí làm ăn, hoàn lương mà làm người. Nhưng về phần Lắm thì hắn vẫn chứng nào tật nấy, lại còn hành xử tệ bạc với vợ con. Vợ Lắm cũng vì chịu không nổi những trận đòn roi của hắn, đã nuốt nước mắt, viết đơn rồi ôm con bỏ đi. Năm 2010, Lắm ly hôn. Ngang trái. Khoảng thời gian chìm đắm trong vòng xoáy số đề, vào những lần đi ghi, Lắm đã vô tình trò chuyện, bắt quen được với chị Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1988, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Chi lúc này là người đang có gia đình, tuy nhiên thì vợ chồng chị cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nên sau đó cũng đã viết đơn ra tòa rồi ly hôn. Thấy chị Chi ly hôn, lại đã quen biết dần dà từ trước, Lắm nhiều ngày theo đuổi, rồi thì chị Chi cũng đồng ý mà nhận lời yêu hắn. Biết chuyện, gia đình chị phản đối kịch liệt. Không bao lâu sau, hai người kéo nhau về nhà sống chung như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn. Về sống với nhau, lại có chung máu đỏ đen, dây dưa số đề, nên cặp vợ chồng hờ này đã bày ra phương kế làm ăn là ghi và thầu số đề. Kể từ lúc ấy, tiền lời vào túi đếm không xuể, tưởng đổi đời đến nơi. Ấy thế mà rồi cũng chẳng mấy chốc lại tiêu tán, chẳng thấm tháp vào đâu so với cái sức phá của Lắm. Số tiền mà Lắm đem đốt vào sới bạc còn nhiều hơn cả số tiền kiếm được từ việc thầu đề. Mặc cho chị Trì ra sức khuyên can, Lắm cũng chẳng nghe. chuyện tình cảm của Lắm và chị Chi cũng vì thế mà không bền. Đến cuối năm 2013, do mâu thuẫn chuyện tiền nong nên chị Chi đã không còn đến nhà để thăm nom và ở lại tâm sự với Lắm nữa. Thời gian này, chị Chi có ý định quay trở lại với chồng cũ. Cả hai thường hẹn hò đi chơi với nhau. Biết được, Lắm lại càng thêm bực tức, ghen tuông bội phần. Có lần, hắn tận mắt chứng kiến cái cảnh chị Chi qua lại với người chồng cũ. Cơn ghen nổi lên, Lắm liền tức tốc nhắn tin hẹn chị ra quán cà phê để nói chuyện phải trái. Hẹn mãi thì cuối cùng Lắm cũng được chị đồng ý cho gặp một lần để nói cho hết chuyện. Võng cà phê định mệnh. Khoảng 7 giờ sáng ngày 21 tháng 2, 2014, Lắm điều khiển xe gắn máy Wave của chị Chi chở theo chị ngồi phía sau đến quán cà phê Võng số 31 tại tổ 3, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để ăn sáng và uống cà phê. Tại đây, cả hai lựa chọn vị trí ngồi ở dãy võng cuối cùng của quán, rồi gọi nước uống và đồ ăn sáng như bao vị khách quen khác. Nói gần nói xa, Lắm mới đến đoạn khuyên chị Chi về sống chung với hắn như trước đây, với hứa hẹn đủ đường, nhưng chị không đồng ý. Nếu kéo không thành, cả hai đã xảy ra cự cãi về số tiền thua lỗ trong hoạt động thầu đề và mâu thuẫn xung quanh mối quan hệ tình cảm. Bên cạnh đó thì cả hai còn nói về việc trong quá trình chung sống, Lắm thường cho chị Chi mượn tiền nhưng lại không viết giấy nợ. Tổng cộng lại, chị Chi đã nợ Lắm tới 160 triệu đồng. Đến đây, Lắm dở thói đòi tiền chị Chi, nhưng chị không trả nên cả hai lại to tiếng thêm nữa. Giằng qua kéo lại, chị Chi mới tát thẳng vào mặt Lắm. Như chỉ đợi có thế, cơn giận dữ trong người Lắm bùng lên đến đỉnh điểm. Hắn rút ra đồ mang theo trong người, vùng lên nhắm thẳng chị Chi mà ra tay nhiều nhát, trúng vào cổ, hông phải, ngực, cánh tay và làm rụng lìa vành tay trái của chị. Quá nhiều vết thương nghiêm trọng, chị Chi gục ngay tại chỗ. Dù trong quán còn một vài vị khách đang ăn uống, nhưng do sự việc lại xảy ra quá nhanh và trước đó thì mọi người cũng không ai để ý Lắm đến cặp đôi Lắm và Chi, nên không ai can thiệp và phản ứng kịp được gì. Vụ án xảy ra ngay vào thời điểm buổi sáng nên đã gây ra sự hiếu kỳ cho rất nhiều người dân tụ tập để theo dõi sự việc. Còn về phần Lắm, do trong quán lúc đó có ít người, sự việc lại xảy ra nhanh nên sau khi gây án, hắn đã nhanh chóng lấy đi xe gắn máy của nạn nhân, mang theo hung khí rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Hai ngày sau, Lắm sử dụng điện thoại công cộng gọi cho công an xã Bình Mỹ thông báo về chiếc xe của chị Chi mà hắn sử dụng để bỏ trốn đang ở bãi xe của bệnh viện Học Môn. Ngay sau đó, lực lượng công an Củ Chi đã thu giữ và trao trả chiếc xe này cho gia đình nạn nhân. Lệnh truy nã. Ngày 21 tháng 3 năm 2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Xuân Lắm. Sau khi xác minh, xác định bị can bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú, ngày 17 tháng 4 năm 2014, Phòng PC45 đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Văn Xuân Lắm. Khoảng hơn một tháng sau, được sự đồng ý của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng PC52 đã xác lập chuyên án truy xét truy bắt đối tượng Bùi Văn Xuân Lắm. Với quyết tâm, bằng mọi giá phải bắt cho bằng được kẻ gây án về chịu sự trừng phạt của pháp luật, mang lại sự công bằng cho gia đình và nạn nhân, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đại tá Trần Văn Tém, trưởng phòng PC52, tập thể phòng mà chủ công là đội 4 đã không quản ngại khó khăn gian khổ, tổ chức nhiều mũi trinh sát liên tục ròng rã suốt hơn 2 năm liền, lần theo dấu vết của kẻ phạm tội để tìm ra bằng được cung đường lẩn trốn của đối tượng này. Trốn, nã. Biết tội ác do mình gây ra quá lớn, Lắm đã tìm mọi cách để trốn thoát khỏi lưới pháp luật. Từ Củ Chi, hắn bỏ về Vũng Tàu, 3 tháng sau thì lại về Bến Tre ở nhờ nhà người bạn. Trong suốt khoảng thời gian bỏ trốn trong nước, Lắm không quay về nơi cư trú. Sau khi vất vưởng ở nhờ bạn bè, hắn một mạch lên thẳng khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để ẩn náu. Tại đây, Lắm lấy tên giả là Trường làm công nhân khai thác mủ cao su. Với thân phận giả, hễ khi nào đánh hơi được, lực lượng công an đi xác minh làm việc với hắn, hoặc có động tĩnh gì là Lắm lại chuyển đi địa điểm khác làm. Cứ thế, Lắm lang thang qua khắp các đồi điền cao su, sống trôi nổi qua ngày. Được một thời gian, với cái đầu rành mãnh của mình, Lắm xác định rằng vùng biên giới dân cư sống thưa thớt nhưng lại cả tin và dễ cho vào trú ngụ, nên Lắm đã lại tạo ra một vỏ bọc khác cho mình. Lần này là một nhân viên đi khảo sát thị trường, xin vào làm phụ việc cho một số điểm kinh doanh. Sau đó được ít tháng, Lắm lại chuyển sang làm nghề trang trí nội thất tự do. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, thấy công việc này chân tay không phù hợp với bản tính của mình, mà làm tự do thì bữa được bữa cái, lúc nắng lúc mưa. Trong khi xin đi làm ở các công ty thì lại dễ bị lộ tẩy, nên Lắm không ngừng tìm kiếm cơ hội nhàn nhã hơn, hòng chống nã lâu dài, ổn định cho phần đời tiếp theo của hắn. Hồng 89. Vốn là dân giang hồ, có sẵn mối quan hệ trong giới đỏ đen, cũng chẳng khó lắm để cho Lắm nắm được thông tin và các đầu mối. Qua quen biết, Lắm được giới thiệu và vượt biên sang Campuchia đầu quân cho Hồng 89. Lại nói về Hồng 89, đây vốn là một nữ quái, chuyên đi thu nạp các đệ tử có số có má từ Việt Nam để đi bỏ cây phụ giúp công việc cho ả. Lãnh địa của Hồng 89 là trong các casino ở Campuchia, thế nên đám đàn em của Hồng cũng sang tất đây để làm việc. Đối với Lắm, mặc dù biết hắn mang lệnh truy nã trên người về tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Hồng 89 vẫn chấp nhận dùng nạp, trong khi các đại ca khác phải nể một phép, chẳng dám dây dưa sợ vạ lây. Tất cả các sòng đều có luật rõ ràng, rất công khai công bằng, nhưng đã là cờ bạc thì không tránh khỏi cờ gian bạc lận. Bởi vậy, hễ cứ 10 người bước chân vào sòng chơi thì sẽ có tới 9 người trắng tay. Trong số 9 người trắng tay ấy, lại có tới già nửa phải vay tiền của chủ sổ. Một khi đã vay tiền thì phải chấp nhận thế mạng, trả bằng cơ thể dưới tay của xã hội đen, đám chân tay đàn em của chủ sổ. Giới chủ sổ được chính các chủ sòng mời đến để hợp tác hút tiền của người chơi. Nếu như nói chủ sòng là kẻ biến con bạc trở thành kẻ cạn túi, thì chủ sổ lại là kẻ biến họ trở thành kẻ trắng tay. Và Hồng 89 chính là một trong những chủ sổ khét tiếng tại cái đất này như vậy. Lưu Linh. Qua Campuchia, Lắm như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Từ đây, phần đời còn lại của Lắm bước sang một trang mới, quấn vào vòng xoáy ở nơi mà tình người là thứ xa xỉ, chỉ có đồng tiền là tất cả. Lắm được Hồng cho ăn ở miễn phí, hàng tháng lại tru cấp từ 200 đến 250 đô la Mỹ tiền công. Vừa trốn được truy nã, vừa có công việc làm ăn ổn định, lâu lâu buồn nghề thì nhảy vào song chọn nhau, thế nên Lắm cũng đã lắm. Mới đầu, Lắm được Hồng giới thiệu và cho làm quen với thế giới ngầm và cách vận hành trong sòng. Trong thế giới sòng ở Campuchia, có những tiếng lóng chuyên biệt dùng để gọi chỉ từng dạng người. Luật bất thành văn, bất cứ ai từ tay chơi hảo hạng nhất cho tới những kẻ mạt hạng cung đương đều phải nắm rõ, và lẽ dĩ nhiên là Lắm cũng phải nắm được. Từ chủ sòng là những người bỏ vốn đầu tư sòng, áo đen là những người thay mặt chủ sòng quản lý sòng, đặc điểm là luôn mặc vest đen. Săn sóc là một lực lượng bảo vệ bên trong sòng, giữ gìn luật lệ riêng của chủ sòng. Fia, tên gốc tiếng Anh là fear, chỉ thư ký ghi chép những bàn thắng thua. Hay dealer, tức dealer, là những người chia bài. Cashi có nghĩa là cashier, phòng kế toán của sòng, cho tới bảo vệ, tức những người bảo vệ bên ngoài sòng. Tồn tại song song đó là hệ thống under với sòng, gồm các loại như chủ sổ, giống như Hồng 89, là người cho vay tiền thế mạng, chủ cầm đồ, rồi tới các lưu linh, vốn là tên được nói lái từ gốc trong tiếng Anh là rolling, tức chỉ người đổi phỉnh cho người vào sòng chơi. Sau một thời gian phụ giúp, thấy Lắm có đủ các yếu tố như là đồng hương người Việt Nam để dễ bề quản lý và tìm kiếm nếu như Lắm có hài lòng với Hồng, có sẵn máu đỏ đen, khát nước và cũng thuộc vào dạng bịp không tệ, mồm miệng thì lại như tép nhảy. Đã thế Lắm còn được đàn em của Hồng giới thiệu. Thế nên hắn được Hồng phân công cho công việc chính là đổi tiền lưu linh, đồng thời bắt giam và tra khảo các tay chơi cháy túi, vay nợ nhưng không có tiền để trả tại sòng. Thế là Lắm được phân phát cho áo khoác đồng phục có ghi tên chủ sổ, tên sòng để bắt đầu công việc. Ngoài cả trực thì hắn thậm chí còn được lên phòng của chủ sổ để nghỉ ngơi, ăn ở mà không cần phải bỏ tiền thuê. Đây vốn là các phòng trong khách sạn của sòng cấp cho các chủ sổ mà sòng nuôi để chủ sổ thực hiện các loại việc phục vụ cho mục đích đòi nợ. Khi bắt đầu làm lưu linh thì Lắm phải làm quen với các loại phỉnh. Mỗi sòng có một mẫu mã phỉnh riêng và chỉ có giá trị lưu hành trong sòng để đảm bảo kiếp luân hồi của đồng tiền, tránh việc nhân viên biển thủ. Tuy nhiên thì phỉnh tồn tại ở hai dạng chính, được chia thành phỉnh sống và phỉnh ngỏm. Phỉnh sống là tiền mặt mà người đến sòng chơi đổi thành dùng để đặt bài. Trong khi đó thì phỉnh ngỏm là phỉnh thắng bài. Sau khi thắng, người chơi có thể dùng số phỉnh ngỏm này để quy đổi ra tiền mặt. Căn cứ vào tổng giá trị phỉnh ngỏm quy đổi, chủ sổ sẽ được Casi chia từ 2 đến 10% tùy theo từng hợp đồng. Số mà khách quy đổi ra thì được tính vào sổ lưu linh, sau đó được tính tổng để áp dụng cắt lại tiền lưu linh, nôm na là tiền tàu xe, ăn đường mà xong tặng lại cho khách. Dù thắng hay thua thì đều được cắt lại. Án chồng án. Dưới sự chỉ đạo của Hồng 89, Lắm và các tay chân đàn em làm đủ trò với các con nợ, từ giam giữ trong rừng, trong khách sạn nhằm che giấu qua mặt cảnh sát nước sở tại, cho tới dọa nạt, đánh đập, cắt xẻ một cách dã man hòng thu nợ. Trong một lần xuống tay quá mạnh, nhóm của Lắm đã tước đoạt mạng sống của một con nợ người Việt. Lắm cùng với đồng bọn mới phải chịu trận, bị cảnh sát Campuchia bắt sống. Sau đó thì Lắm bị tòa án Campuchia xử phạt 6 tháng tù giam. Ra tù, Hồng 89 cũng thôi luôn. Lắm và đồng bọn bơ vơ, đói rách, lang thang qua khắp các sòng ở Campuchia để xin việc, nhưng không có một sòng nào cả gan dám nhận hắn vào làm giúp việc vì sợ dung chứa người mang tiền án nặng. Mãi rồi cũng thành, đến lượt chủ sổ có tên là ông 68 thì Lắm được giang tay đón về dưới trướng, quay trở lại công việc cũ. Ngoài việc đổi tiền lưu linh cho khách ở Casino New World thì Lắm còn kiêm nhiệm việc bảo vệ trật tự cho sòng khi xảy ra đánh nhau hay hỗn chiến tranh giành khách. Hễ cứ có con nợ nào vay tiền của ông 68 mà cháy túi không trả được thì liền bị Lắm và đàn em trực tiếp bắt cóc, gọi điện cho người thân mang tiền đến chuộc. Nếu như không đúng hẹn thì hắn và đồng bọn sẽ xử đẹp. Trong lúc mà Lắm tác oai tác quái trên đất nước bạn thì hắn đâu ngờ rằng các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm PC52 công an thành phố Hồ Chí Minh đang bổ quân đi khắp nơi nhằm tìm kiếm hành tung hắn. Truy vết. Quay trở lại với cơ quan điều tra, trong quá trình tổ chức truy bắt Bùi Văn Xuân, Lắm gặp phải rất nhiều khó khăn. Do địa bàn trải rộng, nhiều tỉnh thành và cả khu vực giáp ranh biên giới đòi hỏi các cán bộ chiến sĩ tham gia đấu tranh chuyên án phải luôn phải tập trung cao độ, vượt qua mọi khó khăn với quyết tâm cao nhất, đi sâu rà soát các mối quan hệ của đối tượng, giám sát các điểm nghi vấn đối tượng có khả năng lẩn trốn. Trong quá trình truy xét, các trinh sát đã nhận được nhiều thông tin về đối tượng xuất hiện nơi này, nơi khác, hay nhiều đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống như đối tượng truy nã. Có thông tin đối tượng sang Campuchia, sang Lào, thậm chí là đã không còn sống nữa. Nhưng trong số đó có một thông tin mà các trinh sát đặc biệt chú ý, cho rằng Lắm đang ở Campuchia hoạt động trong lĩnh vực đỏ đen tại các sòng, khu vực giáp ranh, dọc các cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, cửa khẩu Tho Mo, Long An, cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang và cửa khẩu Hoa Lư, Bình Phước. Đây là thông tin được các trinh sát PC52 tập trung cao độ vì nó phù hợp với đặc điểm của đối tượng nhất. Đồng thời qua nhiều nguồn tin, các trinh sát cũng xác định được rằng Lắm đang hành nghề đổi lưu linh và đòi nợ thuê tại các sòng dọc theo tuyến biên giới Campuchia-Việt Nam. Từ đó, phòng PC52 đã tập trung lực lượng, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, truy bắt đối tượng. Bên cạnh đó thì thông tin báo về còn một tin hết sức quan trọng, đó là nhiều lần Lắm đi về giữa nước bạn và Việt Nam. Tháng 3 2016, phòng PC52 nhận được thông tin hiện Lắm đang hành nghề đổi lưu linh tại Casino Network thuộc huyện Svay Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, giáp ranh ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và chỉ cách cửa khẩu Mộc Bài 8 km. Bắt sống, mặc cho thời gian sương gió, các cán bộ chiến sĩ ta vẫn âm thầm kiên trì làm nhiệm vụ. Và rồi tin vui đã đến. 14 giờ ngày 7 tháng 8 2016, phòng PC52 nhận được thông tin Lắm chuẩn bị từ Casino New World theo đường mòn qua tổ 5 ấp Long Hưng, xã Long Thuận về Việt Nam. Ngay lập tức, đại tá Trần Văn Tém đã chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ của đội 4 tổ chức lực lượng phối hợp với đội an ninh công an huyện Bến Cầu tiến hành kế hoạch đón lõng tại địa bàn để truy bắt ngay đối tượng. Mật phục tại các con đường mòn qua lại biên giới được dân đỏ đen người Việt Nam thường qua lại Campuchia trái phép ở khu vực này để đón bắt khi Lắm trở về Việt Nam. Đến lúc 16 giờ cùng ngày, phát hiện ra Lắm vừa qua khỏi biên giới, tổ công tác đã lập tức ập tới. Sau khi xác định chính xác đối tượng nghi vấn là Bùi Văn Xuân Lắm, tổ công tác phòng PC52 đã tiến hành lập biên bản bắt đối tượng theo quy định truy nã. Sau khi hoàn tất các thủ tục bắt, phòng PC52 đã bàn giao hồ sơ đối tượng cho phòng PC45 tiếp tục thụ lý. Tòa tuyên án. Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Tòa Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Củ Chi vụ án xảy ra với chị Nguyễn Thị Kim Chi do bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm thực hiện. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã truy tố. Xét thấy hành vi của bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm là nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ. Tuy nhiên, gia đình bị cáo có công với cách mạng, bị cáo thành khẩn khai báo nên tòa tuyên phạt bị cáo Lắm mức án chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại 140 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày 1 số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Cảnh sát toàn cầu online, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Người đưa tin, Tuổi trẻ, Thanh niên cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.